Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 54, Tước Tiên Lâu bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa, mau vào đi. Theo một đạo thì thầm âm thanh, một đám người trước đó còn vây xem tấm bố cáo kia, liền nhất thời hướng về Tước Tiên Lâu bên trong chen lấn đi vào. Tước Tiên Lâu bên trong chỗ ngồi hữu hạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể ngồi vào vị trí, nếu không phải vậy, bọn họ tại sao lại phải đi sớm chờ ngoài cửa chi cho mệt chứ? Ngồi ăn cùng đứng ăn tư vị, không thể nhận thức hơn người sẽ không lý giải được trong đó khác nhau thế nào. Lý Thế Dân nhìn mọi người vừa nhìn thấy Tước Tiên Lâu cửa lớn vừa mở ra, liền chen chúc đi vào trong mắt lóe ra vẻ rất hứng thú, hắn có linh cảm, ngày hôm nay tại đây Tước Tiên Lâu nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi chúng ta cũng đi vào. Lý Thế Dân hô to một tiếng, đi đầu trước tiên bước vào Tước Tiên Lâu, vừa vào đến bên trong, hắn nhất thời cảm giác được có cái khác lạ. Cùng ngoại giới khô nóng không giống nhau, trong này không biết từ chỗ nào, có từng tia gió mát thổi vào, khiến người ta cảm thấy thanh lương. Lý Thế Dân đánh giá Tước Tiên Lâu nội bộ bốn phía tưởng rằng xa xỉ thả băng khối để hạ nhiệt độ, muốn biết rõ cho dù là trong hoàng cung, trời rất nóng, hậu cung phi tử cùng hoàng tử có được băng khối hạ nhiệt độ cũng không nhiều. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra một lần, không có phát hiện bất kỳ dấu vết nào của băng khối, để hắn cảm thấy mới lạ. Ngay tại Lý Thế Dân đánh giá, đồng thời mỗi cái bàn của Tước Tiên Lâu đều có khách nhân ngồi vào, Vương Đức thấp giọng nói. Lão gia, người xem ngồi cái bàn nào ta để khách nhân ở đó chuyển sang nơi khác. Cho tới làm sao đổi, hắn đương nhiên là có thủ đoạn uy bức hay dụ dỗ tất nhiên chỉ cần vài cách đơn giản như thế. Lý Thế Dân nhìn mỗi bàn đều có mấy khách nhân, khẽ nhíu mày, hắn mặc dù không đem thân phận của mình đưa ra, nhưng ngồi cùng một chỗ với người bên ngoài, lại làm cho hắn không thích. Đột nhiên nhìn thấy bên cửa sổ có một bàn chỉ có một khách nhân, hơn nữa còn là người quen, chính là tên mập thương nhân nói năng lỗ mãng kia. Bởi vì vóc người mập mạp, một người liền chiếm một cái bàn, một chuyện không nhọc hai chủ, Lý Thế Dân cười cười, nói. Liền bàn kia, nói xong, mang theo Vương Đức đi tới. Người mập mạp kia nhìn thấy hai người này hướng về phía bên mình đi tới, mí mắt giật lên, ăn mỹ vị thức ăn cùng với đắc tội với đại nhân vật không rõ này, hai bên dãy dụa một lúc lâu. Ở Vương Đức còn chưa mở miệng thời khắc, lúc này đứng lên, cười nịnh nói. Ta hiện tại đột nhiên không quá đói bụng, vừa vặn mới hai vị ngồi ở chỗ này, ta đi bên ngoài đi bộ một vòng lại trở về. Ừm, Vương Đức cười híp mắt ứng một tiếng, trẻ con là dễ dạy. Vốn đang dự định sau khi trở về khiến người ta trừng trị hắn một phen, không nghĩ tới như thế tự biết chuyện, là một khả tạo chi tài. Một bên khác Dương Hiên tự nhiên cũng chú ý tới hai người này, nhất là dẫn đầu Lý Thế Dân, khí chất bất phàm, cho dù là ăn mặc một thân thường phục ở trong đám người bên trong cũng có được không giận tự uy khí thế. Dương Hiên suy đoán có lẽ là vị đại nhân vật nổi danh nào đó của đại đường, trước kia hắn hay là còn sẽ quan tâm hiếu kỳ một hồi. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tốt tốt làm nhiệm vụ của hệ thống, còn lại không muốn quan tâm quá nhiều. Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống, đột nhiên phát hiện cái bàn tính chất không giống bình thường, bên trên có dị thường lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng chạm đến cảm thụ một chút, đầu tiên là cứng rắn, thứ hai là phi thường thoải mái, mặt ngoài phi thường bóng loáng, hắn ngồi long ỷ đều không cho hắn loại cảm giác này. Lý Thế Dân liếc mắt nhìn phía trước Tước Tiên Lâu trưởng quỹ Dương Hiên, không có trước tiên tìm hắn, nghe trong phòng bếp hương vị, hắn đã cảm giác được đói bụng. Nếu trường nhạc cùng đám hoàng tử cũng thích ăn món ăn nơi này, nói vậy hương vị quả thật không tệ. Trưởng quỹ, lão gia chúng ta ngồi cũng đã lâu như vậy, làm sao còn chưa lên nước trà a? Vương Đức lên tiếng nói. Làm nô tài quan trọng nhất không chỉ là có thể nghĩ đến những điều chủ nhân có thể nghĩ đến, còn phải nghĩ đến những thứ chủ nhân không nghĩ tới, như vậy mới coi như xứng chức. Không phải vậy, trong hoàng cung có tới mấy vạn tên thái giám, vì sao cũng chỉ có hắn Vương Đức có thể ngồi trên vị trí đại thái giám, là tay tả hữu hầu cận bên cạnh bệ hạ. Lý Thế Dân không có để ý, rất hứng thú nhìn Dương Hiên, muốn biết như vậy kỳ nhân như thế nào trả lời. Kinh doanh tiểu lâu tất nhiên trà nước là phải chuẩn bị cho kỹ càng. Tiệm chúng ta bên trong không cung cấp nước trà, Dương Hiên nhìn bọn họ một chút thản nhiên nói. Khách nhân ngồi các nơi đều là khúc khích cười rộ lên, như vậy sự tình bọn họ trước đây cũng là gặp được, bây giờ thấy những người khác như vậy, lại là cảm giác thú vị. Đương nhiên, bọn họ đều là cười rất văn nhã, hoặc là nói là cười không lộ răng, đại nam nhân cũng là như vậy, không phải là bọn họ hiểu lễ phép, là nhìn thấy trước Vương Đức ánh mắt cùng với vị đại nhân vật này hai người khí thế, biết không phải là người bình thường. Ngươi, Vương Đức không nghĩ tới dĩ nhiên không cung cấp nước trà, tức giận còn muốn nói tiếp, lúc này, Lý Thế Dân vung vung tay nói. Bình tĩnh, nói xong, hắn cầm lấy trên bàn thực đơn, nhìn phía trên tên gọi, phát hiện so với trường nhạc nói thêm ra một dạng món ăn. Thầm nghĩ chẳng lẽ là món ăn mới đưa ra, còn giá cả phía trên, hắn mặc dù cũng hơi kinh ngạc nhưng không có để ý, quay về Dương Hiên nói. Trưởng quỹ, trên thực đơn món ăn cho ta đến 2 phần, tào phơ muốn nhất mặn nhất ngọt. Lý Thế Dân nghe Trường Nhạc đã nói nơi này quy củ, biết rõ mỗi người mỗi ngày chỉ có thể hạn mua 1 phần. Nhưng hắn thế nhưng là mang theo Vương Đức đi ra, tự nhiên xem như 2 người. Thịt dê bọt biển hắn nghe Trường Nhạc thổi phồng là món ăn tuyệt hảo, còn cái này thần cấp bánh bao hấp phần món ăn, lại không biết cụ thể như thế nào. Dương Hiên nhàn nhạt ứng một tiếng, cho 2 người bắt đầu chuẩn bị. Những khách nhân khác cũng là chú ý tới trên thực đơn thêm ra đến món ăn mới, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ làm khách quen cụ thế nhưng là biết rõ thịt dê bọt biển tư vị, chất thịt phân tán, vị no đủ tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà bọn họ bình sinh ăn qua. Hiện tại ra một cái món ăn mới tự nhiên sẽ không do dự. Trưởng quỹ, vẫn quy củ cũ sao? Một người trong đó khách nhân trước tiên hỏi, những người khác cũng là nhìn Dương Hiên. Đúng, mỗi loại mỗi người mỗi ngày hạn mua 1 phần. Dương Hiên nói, được, món ăn mới cũng đến cho ta 1 phần, còn tào phớ ta muốn mặn. Ta cũng vậy, nhưng tào phớ muốn ngọt, tất cả mọi người là dựa vào mặt chữ, dựa theo chính mình ham muốn, lựa chọn mặn vị ngọt đạo. Dương Hiên trên tay liên tục cho mọi người từng phần món ăn, lại từ võ chiếu cho từng bàn khách nhân bưng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo thứ tự trước sau, võ chiếu đem phần thứ nhất phần đỉnh cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thấy võ chiếu, sáng mắt lên, cô nương này chỗ mã điện nước đầy đủ, nhất là giữa 2 lông mày một luồng anh khí, hiếm thấy. Nhưng hắn cấp tốc bị món ăn mà võ chiếu vừa bưng lên hấp dẫn, hương vị dày đặc tiên hương dục tích chỉ mới là nghe, đã để Lý Thế Dân khẩu vị mở ra. Võ chiếu thấy người này thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, thầm than cái tên khách nhân này thật vô lễ, đem món ăn để lên bàn sau liền xoay người rời đi. Lý Thế Dân cầm lấy một đôi đũa, không nhịn được trước tiên thử nghiệm một phen, Vương Đức lúc này kéo hắn, từ trong tay áo móc ra một cây ngân châm. Cúi người thấp giọng nói, lão gia, để lão nô nghiệm chứng trước một phen. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, quán này khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, hơn nữa chính mình lại chưa để lộ thân phận, nào có nhiều như vậy ám hại chính mình người. Sau đó cấp tốc trước tiên từ thịt dê bọt biển bên trong cắp lên, để vào trong miệng. Nhất thời tê mùi thơm khắp nơi, nước vị dày đặc. Cách chương.